Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 565, Mayuri tài quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, chính là gặp chút phiền toái. Yuto chỉ bầu trời ngoài cửa sổ. Nơi đó có phiền phức phủ xuống. Phiền phức, phiền toái gì? Nơi đó rõ ràng không có gì cả. Atoka không nhìn thấy Yuto chỉ nơi đó có cái gì đồ vật. Nàng đương nhiên không nhìn thấy cái kia hình cầu thế, nhưng là Mayuri thiên sứ, người bình thường tự nhiên là không thấy được. Mayuri tương tự với tinh linh tài quyết hệ thống, khi tinh linh xuất hiện vấn đề nàng liền sẽ buông xuống, đồng thời đối với vấn đề căn nguyên tiến hành kiểm tra, dùng cái này phán định đối đãi vấn đề phương pháp xử lý. Đương nhiên, chuyện này Toka các nàng là không biết, nhưng mà nàng mặc dù không nhìn thấy Kratatosker máy móc thế nhưng là có thể kiểm chắc hơn nữa, Yuto ngờ tới, liền xem như người khác không nhìn thấy, Mio, hoặc có lẽ là Murasamere nhất định là có thể nhìn thấy A, Frasinus bên trong. Nói tóm lại, Sido tại trên bầu trời Tengu thành phố xuất hiện một cái không rõ hình cầu vật thể, ngoại trừ Sido ra, không ai có thể nhìn thấy. Là như vậy đi, ngồi ở chỉ huy vị trí Kotori nhàn nhạt nói. Không sai, Yuto gật đầu, tiền bối thật lợi hại, có thể nhìn thấy người khác không thấy được. Mess một mặt sùng bái nhìn xem hắn, Ni, Sama là lợi hại nhất, Mana còn phải cố gắng nhiều lắm. Mana gật đầu tán đồng nói, quả cầu kia hẳn là bị ẩn đi do khúc xạ ánh sáng A. Kanazuki Kyoai nói ra mình suy đoán. Bất quá nếu chỉ có Sido nhìn thấy cái này cũng thật kỳ lạ. Rin, đã phân tích ra kết quả gì sao? Kotori nói xong liền quay sang nhìn Murasame Rin hỏi, biết Rin thân phận Kotori tin tưởng nàng biết chuyện gì xảy ra. Từ thiết bị bên trong đo lường được ta có được kết quả có chút pha tạp. Bên trong quả cầu này đo ra được Yamai tỉ muội, Miku Toka, Yoshino Kotori, Nia Origami cùng Kurumi tất cả mọi người sóng linh lực. Phù hợp với tất cả linh lực đã phong ấn từ trước đó. Murasame Rin một bên thao tác máy tính một bên hồi báo kết quả. Quảng cáo, độ tương thích lên đến 99.6, phân tích quan nói không sai. Chúng ta, nhưng chúng ta có làm gì đâu A. Kotori nhíu mày nói. Nàng cũng không rảnh rỗi đi làm ra cái này bất minh vật thể, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Những người khác càng là không thể nào. Theo ta suy đoán, thứ này hình thành nên sự vô thức của các tinh linh. Là tất cả các tinh linh tình cảm tập hợp mà thành. Cái vật thể này rất có thể là tinh linh ở giữa lẫn nhau ghen tị và đối với Yuto lòng ham chiếm hữu tạo thành. Murasame Rin nói tiếp, nói như vậy cũng không sai, ai cũng muốn độc chiếm tiền bối cho riêng mình mà. Mess gật đầu tán đồng nói, mặc dù không nói ra, nhưng bản thân nàng cũng có ý nghĩ này, nàng cũng muốn có nhiều thời gian hơn cùng Yuto ở chung. N, tất cả mọi người đều thích nghi. Sama, Mana gật đầu, tóm lại cần để cho Yuto cùng đại gia lần lượt hẹn hò mới có thể giải quyết. Murasame Rin nhìn xem Kotori nói, trong ánh mắt mang theo một tia hâm mộ. Trong lúc nhất thời Kotori đều ngẩn ra, nàng làm sao nghĩ đến kết quả đi ra lại là dạng này. Nếu không còn phương pháp khác đành phải vậy thôi. Kotori gương mặt đỏ bừng, xoay mặt đi ngạo kiều nói. Mess một mặt hâm mộ nhìn xem Kotori. Nàng không phải là tinh linh, cho nên lần này hẹn hò là không có nàng tham dự. Bỗng nhiên, quen thuộc ấm áp bàn tay đặt lên đầu nàng. Quảng cáo, Mess ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Yuto đối với nàng lộ ra ôn nhu mỉm cười. Sau khi chuyện này kết thúc chúng ta cũng có thể hẹn hò A, Yuto khẽ cười nói. N, tiền bối, Mess nở nụ cười vui vẻ. Isuka ra, cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto muốn từng cái một cùng chúng ta ước hẹn đúng không? Toka vô cùng kích động nói, tại nàng trong tiềm thức hẹn hò đồng nghĩa với việc có ăn ngon, lại thêm cùng Yuto ở chung, đây là không còn gì tốt hơn được. Quá tuyệt vời, bản cung nghe nói Raito muốn cùng bản cung hẹn hò sao? Yên tâm đi, bản cung nhất định sẽ làm cho ngươi lãnh hội chân chính cực hạn ước hẹn. Chỉ cần ngay từ đầu có một buổi hẹn hò vui vẻ, sau đó những cuộc hẹn khác hắn cũng sẽ cảm thấy thiếu thứ gì đó. Gạt bỏ Kaguya hẹn hò nhất định phi thường thất bại, bất quá Yuzuru hẹn hò nhất định sẽ không để cho Sido thất vọng. Sẽ trở thành mọi người mặt trái tài liệu học tập, thất bại cái gì, mới sẽ không đâu. Cái này thì có chút khó mà nói được, Yamai thì muội cũng là một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng, bất quá ngay sau đó lại bắt đầu đấu khẩu. Liền một bên Yoshino đều giơ lên chính mình tay nhỏ nhỏ giọng nói. Hẹn hò sao, Yoshino à cũng rất muốn cùng Sido hẹn hò đâu. Một bên, liền Yoshino đều thẹn thùng nhìn xem trước mặt Yuto. Làm được không đó a Yoshino. Cùng Sido hẹn hò, một bên Yoshino lên tiếng quan tâm. Quảng cáo, có lẽ, Không sao, Yoshino gương mặt đỏ lên cười nói. Ara, Sido thật đúng là tắc nghiệt à, bất quá. Nhân ra nhưng mà rất muốn cùng Sido ngươi hẹn với nhau à, Kurumi che miệng cười nói. Cùng Darling hẹn hò à, sẽ rất vui vẻ à, Miku ôm mặt cười nói. N, muốn cùng Sido hẹn hò, Origami gật đầu trong lòng cũng có tính toán riêng. Tốt à, cái kia, đại gia liền rút thăm à, để xem ai là cái thứ nhất, đề tài tự do, tại mỗi người hẹn hò bên trong muốn làm gì thì làm. Kotori mang đến lọ chứa que thăm nói, đề tài tự do sao thú vị, Nia một mặt hứng thú đi tới. Sau đó từng người đi lên bốc thăm, kết quả đi ra Kaguya thứ nhất, Yoshino thứ hai, Origami thứ ba, Miku thứ tư, Yuzuru thứ năm, Nia thứ sáu, Kotori thứ bảy, Toka thứ tám, Kurumi thứ chín. So với trong nguyên tắc nhiều hơn 3 vị tinh linh, Yuto đem chuyện này quy cho hiệu ứng hồ điệp. Sau đó ánh mắt của hắn liền chú ý đến bên ngoài cửa sổ một đạo thân ảnh, bất quá rất nhanh đạo thân ảnh kia liền rời đi. Cách chương.